Chương 95, hai mùn. Chương 95, hai. Mùn cờ dìm sần mùn phát ra âm thanh, đúng tủ cổ cùng Alins, là một vi thành thục ma thuật sư, cái kia thật cao treo ở bầu trời hồng nguyệt, các nàng tự nhiên nhận thức lượng nghi lạc mi tâm đều phải toàn thành một đoàn. Hắn đột nhiên phát hiện, ở nơi này đại khái là mấy trăm năm trước thế giới, bởi ức chế lực tác dụng, tồn tại dĩ nhiên đang dần dần gia nhập vào trong đó. Hắn đang bị cái này mấy trăm năm trước thế giới chậm rãi tiếp thu khi nhìn đến kia luân chu hồng chi nguyệt lúc, lượng nghi lạc cũng đã để cao cảnh giác, hắn nhanh chóng đảo qua còn lại mấy người, phát hiện các nàng vẫn như cũ bị cái này thời không khoảng cách ngăn trở ngăn cản, cũng không có như hắn vậy, dung nhập cái này thế giới, coi như là thở phào nhẹ nhõm nếu như ạ cổ cùng ạ linh mấy người, cũng bị cái này thế giới tiếp nhận nói, đột nhiên xuất hiện tại mấy trăm năm trước các nàng, thì như thế nào trở lại hiện đại thế giới, đối mặt hoàn toàn không biết hoàn cảnh, muốn sinh tồn được không thông báo như thế nào. Chắc trở. Hay hoặc là nói, làm sao có thể ở cờ dìm sần mùn thủ hạ thoát được tính mệnh từ từ, cái này thế giới bắt đầu có thanh âm, bắt đầu có hình bóng thánh điện kỵ sĩ đoàn tập kết vịnh sướng giáo lý phúc âm tập kết SCT Zone kỵ sĩ đoàn tập kết 7 trận mạ tệ ấy giáo lý phúc âm. Chương 3, thứ 15 tiểu tiết đem lực lượng của các ngươi hội tụ ở một chỗ nhanh lên một chút đó là chủ địch nhân, thần các chiến sĩ, chủ cùng chúng ta cùng tồn tại vô số người tiếng giống giận. Dử, tiếng gầm gừ tiểu như cùng quanh quẩn ở bên hai, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết cho dù thấy không rõ hình ảnh, người ở tại tràng cũng có thể biết, đó là chiến tranh một hồi bi thương liệt chiến tranh mau nhanh không muốn chết ma thuật sư, cũng không cần lạc đàn cho ta triển khai kết giới, lấy lớn ma thuật trận thế công kích cùng phòng ngự a đây là cái gì a? Đây rốt cuộc là quái vật gì ma pháp sứ ở nơi nào chúng ta là gạ thân thuộc. Cho dù là chúng ta chi vương, cũng phải tiếp nhận thảo phạt hử, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chiến thắng dư sao thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn, mà hình ảnh, cũng càng ngày càng rõ ràng đây là một mảnh diện tích vô ngần vùng bình nguyên, trong tầm mắt chỗ chính là vô số ngọn núi, khí tức rét lạnh hiu hiu mà qua, mang theo điểm một cái băng tinh, gào thét bắc phong khiến người ta cô độc mà tịch mịch vô số rậm rạp chẳng chịt đoàn người, liền trên mặt đất, trên bầu trời đó là thánh đường. Giáo hội tinh nhuệ nhất, thành tín nhất bộ đội, kia đúng thủ hộ thần cuối cùng lá chắn đó là điều khiển ác ma kiến thức lớn ma thuật sư, đúng tốc hành thần bí chi căn nguyên ma pháp sứ đó là từ gạ sáng tạo hoàn mỹ giống, trời sinh liền giỏi hơn hết thể tờ giờ ue ản xệt tỏ cái này đúng căn bản là không có cách đoàn kết lại với nhau bộ đội, đây là đang trên bản chất sẽ sinh tử giết hại đại địch nhóm, thế nhưng đang đối mặt nó lúc, bất kể là tờ giờ ue ản xệt tỏ vẫn là ma thuật sư. Bất kể là thánh đường, giáo hội vẫn là ma pháp sứ, bọn họ cũng phải đoàn kết lại với nhau, vứt bỏ tốc hành linh hồn thành kiến, vứt bỏ năm xưa hết thệ cửu hận, mang theo nhất thần thánh lời thề, không thể con bỏ, không thể phản bội, không thể có một tia một hào lui lại, cho dù trừ tính mệnh cũng muốn dũng cảm tiến tới bởi vì bọn họ đối mặt đúng thai. Mùn ẹ mùn tờ giờ u e ản xệt tỏ chi vương nguyệt chi vương nguyệt chi u ho vĩ đại chu hồng chi nguyệt cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ từ thánh đường giáo hội bọn kỵ sĩ, từ bỏ tất cả linh hồn cùng sinh mệnh, tổ thành một cái nhất đúng nguy nga phương trận, lấy ngàn mà tính, vạn kế thành kính các tín đồ, cống hiến tín ngưỡng của mình cùng linh hồn, ở nơi này phảng phất thiên đường vậy trong hoàn cảnh, thiên sứ ca sướng tiếng ở trong hư vô quanh quẩn. Bất kể là tương lai vẫn tồn tại hoặc là đã thất truyền sách phúc âm, liền ở trong trận chiến đấu này, dường như bình thường nhất tiếng ca vậy bị ngâm sướng mạ tệ ấy giáo lý phúc âm. Mark giáo lý phúc âm, Luke giáo lý phúc âm, John giáo lý phúc âm, hệ thờ hiệu giáo lý phúc âm, bà ả nạ ba giáo lý phúc âm, Thomas giáo lý phúc âm, giặc cờ túi thanh âm thậm chí rủ ả giáo lý phúc âm vịnh sướng tiếng hội tụ đến một chỗ. Đây là tối cao hình thức thanh tẩy, chính là thần. Từ hồi phục vĩ đại đại kỳ tích, đúng thượng đế với thiên đường chi núi bảy thập giới tuyệt đối pháp lệnh bọn kỵ sĩ nâng cao vũ khí, thấp giọng cầu khẩn. Hãn lù dạ đích thực ca ngợi thượng đế chi ngữ bị đồng thời đọc lên, ngay cả thường lui tới chỉ ở trong giáo đường truyền lại thần chi ý mục sư cùng đám giáo chủ, cũng là phủ thêm chiến giáp, đem tự thân cùng kỵ sĩ đoàn nhóm hội tụ đến một chỗ, cống hiến tín ngưỡng của mình, chỉ vì có thể cùng nạt sủ kỵ chi vương một quyết thư hùng hiện tại chỉ. Có lưỡng đại kỵ sĩ đoàn vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, cái kia còn chưa kịp tập kết, hội tụ toàn bộ chiến trận lực lượng kỵ sĩ đoàn. Đã bị vị kia Nguyệt Chi Vương thuận tay càn quét, kia buông lỏng tư thế, phảng phất là ở phát con ruồi bình nguyên ở xa kia sâu không thấy đáy hố to còn rõ mồn một trước mắt, kia cụt tay cụt chân bay lượn, kia thê thảm kêu rên khủng bố, từ bên hai, những thứ này còn sống sót bọn kỵ sĩ đầu đổ mồ hôi lạnh, mang theo tuyệt đại sợ hãi, rồi lại kiên định nội tâm, trực. Diện vị kia Chu Hồng Chi Nguyệt vô số ma thuật sư ở lớn ma thuật sư dưới sự hướng dẫn, đem ma lực đồng nguyên, tựa như ban đầu cờ lồn đại đội một dạng, với đại địa cùng trên bầu trời hiện đầy kết giới, ở nhìn thấy giáo hội một đại kỵ sĩ đoàn bi kịch sau, những thứ này ma thuật sư hoàn toàn từ bỏ năm xưa tự do mà tự thái độ của ta, từng cái biến thành kỷ luật nghiêm minh quân nhân, nhất bút nhất họa, đâu ra đấy nghe theo chỉ huy, đây là sống sót thậm chí chiến thắng quái vật kia phương pháp duy. Nhất mấy vị ma pháp sứ phân tán bay trên không trung, lấy ma pháp sứ vì điểm tựa, cấu trúc tuyệt đối phòng hộ, bảo hộ cùng với chính mình cũng bảo vệ phía dưới ma thuật sư đại bộ đội, bọn họ là ít có thể đơn độc cùng cờ dìm sần mùn đối diện tồn tại. Có điều khiển ca mị hỉ rổ chi vương, có hành xử bầu trời kỳ tích, có che lấp vùng đất mạch đập, có nắm trong tay hư huyền ánh sáng trong đó, còn có kia mái đầu bạc trắng, người xuyên thiên chi lễ phục gọi về thiên chi bôi in mơ, cùng với tay kia cầm mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng kiếm. Xuyên toa ở bình hành thứ nguyên ma đạo nguyên soái không biết bao nhiêu vi người xuyên hoa lệ phục sức tuấn nam mỹ nữ, bọn họ mang theo kính nể lộ ra sợ hãi mang theo phẫn nộ, nhìn thẳng cùng với chính mình vương. Bọn họ quanh thân cổ động ma lực quả thực muốn nứt phá thời không, ửng đỏ song đồng nhìn nguyện chi vương góc áo, đến từ gạ vô hạn gia trì, để bọn họ gồ lên dũng khí của mình. Cái này là một đám tờ giờ ue ản xệt to nhóm, ở hiện đại. Chỉ còn lại một người tờ giờ ue ản xệt tỏi nhóm lấy nhân loại vì quyền lợi ra bán hết thể tính cách, lấy tờ giờ ue ản xệt tỏi nhóm kia tinh minh đầu não, muốn để bọn họ thực sự đi công kích Nguyệt Chi Vương, vốn là muôn vàn khó khăn thế nhưng, lần này người đề xuất, để bọn họ không thể nào phản kháng đó là gạ cùng ạ lệ ạ, cái này cái tinh cầu vĩ đại nhất hai vị ước chế lực đến từ nhân loại chỗ sâu nhất vô ý thức hô hoán, để ma thuật sư cùng thánh đường giáo hội hoàn mỹ liên hợp. Cho dù có nhân vật mạnh mẽ có thể ngăn cản ạ lệ ạ, nhưng cũng biết nếu cờ dìm sần mùn không phải vong, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào, do đó chủ động gia nhập vào, đương nhiên cũng có như ma đạo nguyên soái vậy, chỉ là xem Chu Việt khó chịu cho nên mới đến đòi phạt nhân tài thế. Nhưng coi như là như vậy tiền vô cổ nhân liên hợp, nhiều như vậy thế gian cường giả cùng thiên tài khổng lồ uy thế, cũng vẫn như cũ không kịp vị kia nâng cao vương tọa, bao quát chúng sinh vương thai. Mùn.